Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dao cụp mi, giọng nói khẽ thở dài, tôi có thể gia nhập Đông Châu của anh không? Thực ra cô không phải là chưa từng nghĩ đến việc không gia nhập bất kỳ căn cứ nào, là một kẻ săn mồi độc lập, nhưng cô chỉ có một mình, lại không thức tỉnh bất kỳ dị năng nào, điều này khó tránh khỏi quá nhiều rủi ro. Chưa nói đến việc gặp phải zombie biến dị thể mạnh, cho dù gặp phải băng nhóm săn mồi cô cũng sẽ tiêu đời. Vì vậy, trước khi thức tỉnh dị năng, cô chỉ có thể tìm một tổ chức để nương tựa, và lựa chọn tốt nhất hiện tại của cô chính là căn cứ khu 14 Đông Châu. Thấy người kia không nói gì, Ôn Dao lại tự mình giải thích. Anh đã cứu tôi 2 mạng, tôi lấy lý do này để làm phó thủ cho anh, báo đáp anh, điều này hình như cũng hợp tình hợp lý. Quý Minh Trần nghe vậy liền cười, tôi không thiếu thuộc hạ, khu 14 Đông Châu của tôi cũng không thiếu nhân tài. Ôn Dao nhíu mày, không hiểu ý anh ta lắm, những gì tôi có thể làm cho chỉ huy khu 13 Bắc Châu, tôi cũng có thể làm cho anh. Những gì tôi có thể hy sinh vì Thẩm Dật Xuyên, tôi cũng có thể hy sinh vì anh. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, Quý Minh Trần cố nén cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy tự do, anh ta ngửa đầu ra sau, ngón tay xoa xoa thái dương. Nhưng tôi dù sao cũng không phải là tên vô dụng Thẩm Dật Xuyên, cũng không cần cô phải làm gì cho tôi. Ôn Dao im lặng, vậy là cô bị từ chối rồi sao? Cũng phải, Thẩm Dật Xuyên trong mắt anh ta cũng là kẻ vô dụng. Thực lực của cô còn kém hơn Thẩm Dật Xuyên, chắc hẳn trong mắt anh ta cô càng không đáng nhắc đến. Ôn Dao gật đầu, có chút thất vọng. Được, Quý Minh Trần không nhịn được cười. Cô đồng ý cái gì? Tôi không thiếu thuộc hạ, nhưng tôi thiếu. Ôn Dao lại cầm đao đứng dậy, cắt ngang lời anh ta. Họ đã canh gác cả đêm rồi, tối nay để tôi thay. Nói xong, bóng đao ngân nguyệt lóe lên, người đã vén rèm, bước ra ban công. Quý Minh Trần, chậc, vẫn là cô gái cứng nhắc, không có tình thú, không tán tỉnh được. Tuyết Nguyên Bắc Châu, khi Thẩm Dật Xuyên dẫn theo vài đội viên quay lại đây, tất cả dấu vết đã bị tuyết phủ kín. Anh ta nhớ vị trí, tìm kiếm suốt một ngày một đêm, nhưng chỉ tìm thấy đám zombie không đầu kia, đừng nói là không thấy Ôn Dao, ngay cả một mảnh vải trên người cô cũng không tìm thấy. Báo cáo Thẩm đội trưởng, phía Tây không có, phía Đông cũng không có. Phía Bắc là sông băng, không có gì cả. Thẩm Dật Xuyên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Không thể nào, Ôn Dao luôn có thể chất rất tốt, cộng thêm nhiều năm huấn luyện bài bản. Xác suất cô biến dị sau khi bị nhiễm virus zombie loại R thực chất không đến 1/3, thậm chí còn chưa đến 1/5. Cho dù cô thực sự đã chết, biến dị thành zombie loại R, trong trường hợp không có mục tiêu sống, nó cũng chỉ loanh quanh trong khu vực này. Sau đó chọn ăn thịt những zombie gần đó. Nhưng hiện tại, những xác zombie trên mặt đất không có dấu vết bị ăn thịt, xung quanh cũng có lác đác zombie lang thang, rõ ràng là chưa từng xuất hiện bất kỳ biến dị thể nào đến săn mồi. Các đội viên nhìn nhau, Phương Lam Âm cũng bước tới, vẻ mặt thất vọng và buồn bã. Chẳng lẽ Ôn phó đội C, H, E, T cống rồi, sau đó bị tuyết chôn vùi. Một đội viên cũng suy đoán theo. Bị đàn zombie hoặc zombie sói ăn thịt hết rồi, rơi xuống sông băng rồi, có phải gặp phải bọn cướp săn mồi rồi bị bắt đi không? Dù sao Ôn phó đội cũng rất xinh đẹp, Thẩm Dật Xuyên không muốn tin, thậm chí không dám nghĩ đến. Ôn Dao là người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm qua, dù có khổ cực, đau đớn, khó khăn đến đâu, cô cũng chưa bao giờ gục ngã, thậm chí còn không oán thán một lời. Cô ấy muốn tìm chị gái của mình, muốn tìm cha mẹ người thân của mình như vậy, sao có thể dễ dàng C, H, E, T đi được? Sao có thể không đợi anh ta trở về được? Khóe mắt Thẩm Dật Xuyên đỏ hoe, hàng mi phủ đầy sương giá. Anh ta nhìn chằm chằm xuống mặt tuyết với vẻ mặt đau khổ, giọng khàn khàn ra lệnh. Tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy xác. Nghi ngờ là T. Y, T, H, E cũng đừng bỏ qua, mang về làm xét nghiệm DNA. Vâng, sau khi các đội viên tản ra, Thẩm Dật Xuyên ngồi xổm xuống trước đám xác zombie không đầu, bàn tay nhẹ nhàng vê, TV, cổ bị đông cứng, vết cắt phẳng lì, có thể thấy người cầm đao có đao pháp cực tốt, lực đạo mạnh mẽ. Là Ôn Dao, Nhất định là Ôn Dao. Cô ấy sẽ không chết. Cô ấy nhất định ở gần đây. Cô ấy thông minh như vậy. Có khi đang tìm chỗ trốn. Bây giờ đang đợi anh ta đi tìm. Bàn tay Thẩm Dật Xuyên bị đông cứng đến đỏ bừng. Không biết tại sao, anh ta đột nhiên nhớ đến nguồn gốc của Ôn Dao và Đao Ngân Nguyệt. Năm đó khi căn cứ mới được thành lập, không có nhiều vũ khí nóng, mọi người đều dùng đao và rìu. Đến khi anh ta có được S.U.N.G phù hợp, anh ta đã rèn lại thanh đao bạc mà anh ta từng sử dụng thành kích thước phù hợp với cô và tặng cho cô. Vì anh ta đã khắc một biểu tượng mặt trăng lên chuôi đao, nên cô đã đặt tên cho thanh đao này là Ngân Nguyệt. Sau đó, S.U.N.G ống phổ biến, mọi người đều luyện súng, chỉ có cô là B.A.N.S.U.N.G không chuẩn. Anh ta đã nhiều lần khiển trách nhưng không có kết quả, chỉ đành để cô cầm lại đao Ngân Nguyệt. Sau đó, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cô đã trở thành người sử dụng đao số 1 ở Bắc Châu, đến mức nhắc đến đao Ngân Nguyệt là nghĩ đến Ôn Dao, nhắc đến Ôn Dao là nghĩ đến đao Ngân Nguyệt. Nhớ lại những kỷ niệm trong những năm tháng đã qua, tay Thẩm Dật Xuyên run rẩy rời đi, đột nhiên nắm chặt một nắm tuyết trên mặt đất. Anh ta siết chặt nắm tuyết thành một cục, không kiềm chế được mà đỏ hoe mắt. Ngày hôm sau, khởi hành từ biệt thự, đi đến căn cứ Đông Châu khu 14. Trên đường đi, Ôn Dao vẫn luôn suy nghĩ về lý do Quý Minh Trần từ chối cô gia nhập Đông Châu. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy anh ta có lẽ không tin tưởng cô lắm. Dù sao cô cũng đã thề sống chết bảo vệ khu 13 Bắc Châu nhiều năm như vậy, đột nhiên phản bội, ai cũng sẽ thấy kỳ lạ, thậm chí còn có thể cho rằng cô muốn trà trộn vào làm gián điệp. Ôn Dao có chút buồn phiền, nếu không tìm được tổ chức, chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao? Quý Minh Trần vì đêm qua thức trắng đêm canh gác cùng Ôn Dao nên không hề chợp mắt, lúc này đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Địch Đại Hổ vừa lái xe vừa hỏi Melissa, đây cũng là khu vực thành phố, không có biến dị thể chứ? Melissa không nhịn được mắng anh ta, không thấy đây là khu vực của người sống sót à? Trên đường có nhiều người như vậy, nếu có zombie thì đã ngửi thấy mùi rồi. Ôn Dao nghe vậy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, theo xe Việt dã chậm rãi di chuyển, ánh mắt cô lướt qua thành phố đổ nát hoang tàn này, cách chương.